Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 9, nghề sử thi thứ 3, 2, góc truyện audio.com, sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Máy ảnh phóng to vào thanh kiếm của Cát, hàng trăm, không, hàng ngàn mạch máu xuất hiện trên lưỡi kiếm và lan ra với một tốc độ nhanh, bao phủ hoàn toàn thanh kiếm. Chỉ trong một thời gian ngắn, thanh kiếm của Cát bị bao phủ bởi các mạch máu đỏ và đập như một trái tim còn sống. Tuy nhiên, lưỡi kiếm lại trở nên sắc bén hơn thay vì biến mất. Đó là một hình ảnh rất đáng sợ, mặt khác trông nó cũng kỳ quái và kinh tởm không kém. Nhưng Cát lại vỗ lên thanh kiếm đỏ đang quằn quại như thể nó thật đáng yêu. Đây là kỹ năng bị động của tôi. Bất kỳ vũ khí nào được cầm trên tay tôi sẽ chuyển thành hình dạng này. Khi tôi tấn công kẻ thù bằng món vũ khí đã bị sửa đổi này, tôi có thể hấp thụ một lượng máu nhất định tương ứng với sức tấn công của tôi. Nhờ vậy, sự phụ thuộc vào bình thuốc của tôi đã giảm đi rất nhiều và việc săn bắn một mình trở nên dễ dàng hơn. Càng tấn công nhiều tôi càng có thể tận dụng tốc độ săn bắn khủng khiếp này. Thêm vào đó, tôi cũng được học thêm các kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ nên tôi có thể tăng level nhanh chóng. Cô phóng viên với khuôn mặt xanh xao tiếp tục cuộc phỏng vấn và bỏ qua thanh kiếm gớm ghiếc. Nghề sử thi mạnh hơn nhiều so với các lớp thông thường phải không? Đó là một câu hỏi ngu ngốc. Chẳng phải điều đó là đương nhiên sao, ngay cả khi nó chỉ là một nghề hiếm thì nó vẫn thể hiện một sức mạnh đặc biệt so với các nghề thường. Tôi có thể đảm bảo với cô điều này, tôi sẽ sớm vươn lên hạng số 1, tôi là người có khả năng đó, vị trí số 1 trong top 10 BFZ đã không thay đổi trong suốt năm qua. Tất cả 10 game thủ này đều bảo vệ vị trí của họ và sẽ không nhường cho ai. Điều này có nghĩa là các game thủ top 10 này đều là những người phi thường. Anh có nói quá không khi nói rằng anh có thể bắt kịp họ chỉ nhờ nghề của mình không? Cô phóng viên này bị ngáo sao? Anh chàng Cát kiêu ngạo sẽ tức giận cho xem. Đúng như tôi dự đoán, Cát bắt đầu cau mày. Anh nhìn cô phóng viên và tuyên bố, cô nói rằng đó chỉ là nhờ nghề của tôi. Buồn cười làm sao, tôi có tài năng thiên bẩm. Nghề huyết chiến binh chỉ là một cách để tôi thể hiện tài năng của mình một cách hiệu quả. Agnes có một nghề sử thi sớm hơn tôi nhiều nhưng chỉ có thể đạt hạng 7 trong BFZ. Tôi sẽ cho mọi người thấy rằng tôi cơ bản khác với Agnes. Theo như tin đồn, Cát là con trai của một tập đoàn hàng đầu Nhật Bản. Đó là lý do tại sao anh ta có niềm tự hào cao. Sau khi khiến cô phóng viên sợ hãi vì đã buông lời nhận xét chế giễu mình, Cát giành lấy micro từ cô và tuyên bố. Mọi người nghe đây, Cát tôi sẽ sớm đạt hạng đầu tiên trong BFZ chung. Lý do tôi tiết lộ thông tin nghề của tôi ngày hôm nay là để cho những game thủ xếp hạng hiện tại nhận thức được sức mạnh của tôi và khiến họ run sợ. Ha ha, đợi đấy. Sớm hay muộn tôi sẽ gạt tất cả các người sang một bên. Cát chuẩn bị trả lại micro cho phóng viên thì anh ta đột nhiên dừng lại. Rồi anh ta hỏi cô phóng viên, cô nói rằng đây là đài truyền hình Hàn Quốc phải không? Cô phóng viên gật đầu, Cát mỉm cười với cô, chuyện này thật tốt, hãy nói với Yura rằng. Đừng quá tự hào là một phần của một đất nước không có gì ngoại trừ tập đoàn S. À, thời đại của các game thủ chuyên nghiệp Hàn Quốc đã qua. Sớm hay muộn tôi sẽ trà đạp lên cô ấy, niềm. Góc truyện audio.com, tự hào cuối cùng của các game thủ Hàn Quốc, ha ha ha. Đôi mắt phóng viên rưng rưng nước mắt trong khi khuôn mặt cô méo mó như đang ngửi mùi phân gà. Tôi chép miệng khi xem Cát, các micro dành cho các đài phát sóng trong game là những vật phẩm đắt tiền và hạn chế. Anh ta quá tự hào vì tiền của mình à, anh chàng sinh ra ở vạch đích, nhưng huyết chiến binh thì, tôi cảm thấy ghen tị, kỹ năng hút máu luôn cho thấy sự hiệu quả tuyệt vời trong các trò chơi trong quá khứ. Hơn nữa, các kỹ năng chiến đấu mà Cát tự hào là những kỹ năng mạnh mẽ của một nghề sử thi. Nhìn qua thì thấy đấy là một nghề mạnh, nhưng nó không mạnh hơn của mình, hậu duệ của Pacma là một nghề sản xuất. Các nghề sản xuất thường không có bất kỳ kỹ năng tấn công nào, nên có khả năng hậu duệ của Pacma cũng vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi yếu trong chiến đấu. Hậu duệ của Pacma là một nghề huyền thoại đã giúp tôi vượt qua được Yura. Khả năng chống chịu trạng thái của tôi rất cao, và còn trạng thái bất tử dài 5 giây như một trò lừa đảo nữa. Tôi có thể làm một tanker chính hiệu, nhưng đã hết đâu, tất cả các trang bị có thể được mặc mà không bị hạn chế. Nó có thể bù đắp cho sự thiếu sót của sức mạnh chiến đấu bằng sức mạnh của trang bị. Ngoài ra, các nghề sản xuất là các cỗ máy sản xuất tiền. Ngoặc kép, tại sao có nhiều game thủ chọn các nghề sản xuất hơn chiến đấu? Lý do là tiền, hậu duệ của Pacma là một nghề thợ rèn huyền thoại. Đó là một con gà đẻ trứng vàng. Nếu tôi tạo ra một trang bị tốt và bán nó, tôi có thể thoát khỏi khoản cảnh nợ nần. Tôi tin rằng đó là một nghề có thể giúp tôi kiếm được hàng tỷ đồng. Tôi trở về phòng và bật máy lên. Sau đó tôi lên Internet để đọc thông tin về thợ rèn. Có rất nhiều thuật ngữ và kiến thức lạ lẫm để ghi nhớ, nhưng tôi tập trung vào việc học càng nhiều càng tốt. Bao nhiêu thời gian trôi qua rồi? Sau khi không chịu nổi một cơn đói nữa, tôi bước vào phòng khách thì nghe thấy tiếng ồn ào từ TV. Dòng chữ tin nóng hổi xuất hiện trên màn hình TV. Tôi vừa nhận được tin nóng. Đền thờ Yatan nằm ở phía bắc của Vương quốc Vĩnh Hằng đã sụp đổ. Thật ngạc nhiên và bất thường khi một đền thờ được bảo tồn tốt lại có thể sụp đổ sau một đêm. Câu chuyện đằng sau nó là gì? Hãy cùng đi đến hiện trường. Tôi là phóng viên Lee Kyung-min. Màn hình chuyển từ phòng thu đến một nơi quen thuộc. Nơi này, một vị trí được chiếu sáng trên TV. Đó là đền thờ Yatan nơi Grit hồi sinh ngày hôm qua và gặp Doran. Ngôi đền khổng lồ lớn hơn cả tòa nhà quốc hội đã sụp đổ một cách đáng ngạc nhiên. Khi tôi nhìn thấy cảnh đó, tôi nhớ lại cơn bão bóng tối do Yura gây ra. Phép thuật đó, nó có đủ mạnh để phá hủy ngôi đền không nhỉ? Cô ta là một cô gái thực sự khủng khiếp khi sử dụng một câu thần chú đáng sợ như vậy với người khác. Móc lửng, nỗi sợ hãi của tôi về mụ phù thủy mà tôi phải đối mặt ngày hôm qua dần dần khuếch đại theo thời gian. Nếu chúng tôi vô tình gặp nhau trên đường phố, tôi sợ rằng tôi sẽ tè ra quần mình mất. Cát nói rằng anh ta có thể đánh bại cô ta. Mẹ, mày không biết biết mày đang nói về ai đâu. Cô ta ở một chiều không gian khác đấy. Một con quái vật, móc lửng, anh chàng phóng viên tiếp tục truyền đạt tin tức. Vào khoảng 3:40 sáng hôm nay, một game thủ đã ghé thăm nơi này và chứng kiến một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Game thủ hạng số 1 Hàn Quốc người đứng. Góc truyện audio.com, thứ 5 trong BXZ chung là Yura đã chiến đấu với ai đó. Cô ấy đã chiến đấu với ai mà cô ấy phải sử dụng đủ sức mạnh để phá hủy một ngôi đền. Đó có phải là một cuộc chiến với một top game thủ khác hay không? Nếu đúng thì tại sao họ lại chiến đấu ở nơi này? Có lẽ có một nhiệm vụ ẩn chẳng, có rất nhiều câu hỏi. Vậy thì chúng ta hãy lắng nghe lời nói của một nhân chứng. Một cậu bé, dường như là một học sinh cấp 2, đã bị camera bắt gặp. ID game của cậu ta và level được viết ở phía dưới. Cậu bé nói, hôm qua cháu đã ở đây vì một nhiệm vụ. Cháu buộc phải chạy trốn đến ngôi đền trong khi bị một con quái vật đuổi theo. Các tín đồ đáng ra nên có mặt ở đó lại không có ở đó nữa. Tuy nhiên, một cuộc hỗn loạn lớn đang diễn ra ở dưới lòng đất, vì vậy cháu đi xuống tầng hầm. Cậu bé ngừng nói và hỏi phóng viên, có gì che mặt cháu đi chưa? Cháu đến giờ đi học rồi. Nếu mẹ cháu bắt gặp cháu vẫn đang ở trong máy tính thì cháu sẽ chết chắc. Gần như lập tức khuôn mặt và ID của cậu bé được che phủ hoàn toàn bằng một bức tranh. Người phóng viên gật đầu, tất nhiên là che rồi, có cả thay đổi giọng nói nữa. Cháu cứ tự tin phát biểu đi, cậu bé ngốc nghếch thở phào nhẹ nhõm, cậu bé tội nghiệp, mẹ nó sẽ giết nó, nỗi bất hạnh của nó sẽ là hạnh phúc của tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Cậu bé tiếp tục, cháu xuống tầng hầm và thấy Yura, cháu đã bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của cô ấy. Thưa chú đã thấy Yura bao giờ chưa? Thật không, cô ấy thậm chí còn xinh hơn Kim Tae-hee, một nữ thần hoàn hảo. Mọi người trên khắp thế giới đều biết đến vẻ đẹp của cô ấy. Chúng ta sẽ đặt câu chuyện đó sang một bên. Vậy điều gì đã xảy ra trong tầng hầm? Thật là tuyệt ạ, là cái gì mà tuyệt vậy? Có gần 20 pháp sư bóng tối liên tục sử dụng ma thuật vào một người, nhưng anh ta không nhận phải một chút sát thương nào. Ngay cả những lời nguyền cũng không có tác dụng. Anh ta cười như thể anh không cảm thấy bất cứ điều gì và cứ thế tiến về phía Yura. Yura rất lo lắng, tay phóng viên bối rối. Level cơ bản của NPC trong đền thờ Yatan được biết đến là 160. Anh ta bị tấn công bởi rất nhiều NPC level 160 mà không nhận sát thương nào. Có vẻ như anh ta kháng được tất cả. Thật đó, kháng lại hàng tá phép thuật. Không thể nào, kể cả đối với một top game thủ, anh ta có hạng cao hơn Yura phải không? Anh chàng phóng viên biểu hiện không vui mừng, nhưng cậu bé không quan tâm và tiếp tục nói. Anh ta không phải là một top game thủ. Cháu chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt đó trước đây. Tuy nhiên, anh ta đã đánh bại tất cả các pháp sư bóng tối và đe dọa cả Yura. Yura đã sử dụng cơn bão bóng tối, không, có vẻ như cô ấy đã sử dụng mọi phép thuật mà mình có. Chúng mạnh đến nỗi thậm chí đã phá vỡ ngôi đền, nhưng game thủ đó vẫn ổn. Biểu cảm của Yura khi cô ấy nhìn chằm chằm vào anh ta là biểu hiện tương tự như sợ hãi. Cháu là một fan hâm mộ Yura, vì vậy cháu biết rằng Yura không phải là một người giống như vậy. Cháu chưa bao giờ tưởng tượng rằng Yura có thể có biểu hiện như vậy. Chàng phóng viên có vẻ nghi ngờ nhưng vẫn tỏ ra quan tâm. Vậy chuyện gì cuối cùng đã xảy ra? và ID anh ta là gì? Cậu bé lắc đầu, ID, chà, đó là gì nhỉ? Cháu không thể nhớ được, cháu đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Yura đến nỗi cháu đã không quan sát anh ta kỹ càng. Sau đó cháu bị giết bởi một cây cột, góc truyện audio.com, rơi, vì vậy cháu không biết kết quả là gì. Chú hiểu ai là người đã đối phó với 20 pháp sư bóng tối và Yura, mặc dù không phải là top game thủ. Tôi rất muốn biết, đây là phóng viên Lithiumin, không thể tin được, đôi tay tôi run rẩy cầm điều khiển, trái tim tôi bắt đầu đập mạnh, người đàn ông trong câu hỏi trên bản tin, đó là tôi. Đây đúng là một cơ hội, vì sự cố này được chiếu trên TV tôi sẽ nhận được rất nhiều yêu cầu phỏng vấn và tôi sẽ có thể kiếm được lợi nhuận từ việc quay quảng cáo. Màn hình quay trở lại phòng thu, với một chiếc bàn đầy các chuyên gia thảo luận về người đàn ông trong câu hỏi tôi. Tôi gọi cho đài phát sóng ngay lập tức. Xin chào, đây là trung tâm chăm sóc khách hàng của đài BCC. Tôi có thể giúp gì cho bạn? Đóng ngoặc đơn, người đàn ông trong những tin tức nóng hổi. Cô đang tìm anh ấy ngay bây giờ phải không? Người đã chiến đấu với Yura đó. Ngoặc kép, vâng, anh có thông tin gì không? Đóng ngoặc đơn, người đó chính là tôi. Ngoặc kép, à, vâng, do phải tuân theo quy trình xác nhận, anh có thể cung cấp cho tôi ID Satisfy của anh và một số thông tin ngắn gọn không? Đóng ngoặc đơn, ID của tôi là Grid. Nghề của tôi là hậu duệ của Pacma và level của tôi là -3. À, hậu duệ của Pacma là một nghề tôi nhận được từ một cuốn sách truyền nghề hạng huyền thoại. Tút tút, ngoặc kép, đài truyền hình đã cúp máy ngay lập tức và không nhận cuộc gọi của tôi một lần nào nữa. Có vẻ như số của tôi đã bị cho vào danh sách đen. Bọn ngu ngốc, bọn mày sẽ phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ tin sốt dẻo cả đời. Ngoặc kép, tôi cũng muốn thử gọi các đài khác nhưng sau cùng tôi quyết định bỏ qua. Vì khi tôi nghĩ về nó một cách bình tĩnh, có lẽ tôi không nên làm rò gì thông tin về level âm và nghề huyền thoại của mình. Có vẻ đây chưa phải là thời điểm, chắc vậy. Tôi tập trung vào màn hình. Sau đó, tôi thấy một hình dáng quen thuộc trên TV. Doran, ngoặc kép, đó thực sự là Doran. Màn hình TV hiện tại đang chiếu một hình ảnh lớn về tàn tích của đền thờ Yatan với một ô vuông nhỏ góc màn hình là các chuyên gia đang thảo luận. Doran đang ở giữa màn hình lớn. Ông ta quá nhỏ nên người quay phim dường như không phát hiện ra, nhưng tôi thì có thể nhận ra Doran. Tôi dí mặt mình ngay trước TV và lặng lẽ nhìn Doran. Anh ta vừa mới bỏ từ ngôi đền đổ nát, có một người phụ nữ đang ôm anh ta. Danh tính của người phụ nữ chính là cô con gái đáng kính của bá tước mà Doran đang tìm kiếm. Sự phá hủy ngôi đền có thể đã gây ra sự nhầm lẫn lớn giữa các tín đồ cho phép Doran bằng cách nào đó giải cứu cô. Cô gái đứng dậy và hét lên một cái gì đó với Doran. Cô ấy dường như đang khóc, rồi Doran đưa thứ gì đó nhỏ cho cô ấy. Sau một thời gian ngắn, ông ta chết và biến thành một ánh sáng màu xám. Cô gái rơi nước mắt và bước đi trong khi cô trân trọng món đồ vừa nhận được từ Doran. Doran, đã chết, ông ta không phải là người mà là một NPC. Một cuộc đời sai lầm được tạo ra bởi hệ thống. Tuy nhiên, thật không thoải mái khi phải chứng kiến cái chết của một NPC mà tôi đã có mối quan hệ. Họ có trí tuệ và nhiệt độ cơ thể rõ ràng. Ngoài ra chiếc nhẫn, tôi run rẩy khi nhớ lại những tác dụng của chiếc nhẫn mà Doran đã đeo. Khi một NPC chết, tất cả các trang bị của họ cũng sẽ biến mất chiếc nhẫn đó, dù sao ông cũng sẽ chết, ông nên đưa nó cho tôi thì hơn. Ngoặc kép, tôi nhìn ra cửa sổ nơi mưa vẫn đang trút xuống. Tôi cảm thấy không tốt chút nào. Hơn nữa, tôi đang rất đói. Sau khi thỏa mãn cơn đói, gocchuyenaudio.com, tôi lại truy cập Internet để thu thập càng nhiều thông tin về nghề thợ rèn càng tốt. Giờ là 3:55 chiều, hình phạt 12 giờ đã kết thúc, tôi đã phải đăng nhập vào Satisfy thôi. Đăng nhập, cách chương.